Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1441, chương 1419, đại ma xuất thế. Oanh xùy, răng rắc, trong nháy mắt, một ngày thời gian đã qua, táng long hổ phía trên đại chiến vẫn tại tiếp tục, mà dung nham dung dịch chỗ sâu trong băng cung. Lửa cháy hừng hực như trước đang ngang dọc thiêu đốt. Nguyên bản to lớn băng cung tại thời khắc này lại là lấy cực nhanh tốc độ tại hòa tan vào. Những cái kia từ hàn băng đắp lên thành cung, từ hàn băng chế tạo đông đảo đồ dùng trong nhà cũng đều tại phá toái hòa tan. Nguyên bản hào hoa uy nghiêm băng cung bây giờ đã hòa tan hơn phân nửa. Trong cung điện từ Long Hoàng bố trí 7 cái trấn áp đại ma cổ châm càn khôn hàn băng trụ cũng một cái địa tại hòa tan đứt gãy. Theo một ngày thời gian trôi qua, đã bị lôi đình địa tâm hỏa cái kia nhiệt độ cao hỏa diễm cho thiêu đoạn hòa tan 2 cây. Khiến cho nguyên bản trấn áp đại ma cổ châm hàn băng phong ma trận thì là tại lấy chậm chạp tốc độ. Băng liệt, xuất hiện to lớn lỗ thủng, ngập trời ma khí từ trong đại trận đổ xuống mà ra. Trong lúc nhất thời, toàn bộ băng cung trong đại điện biển lửa gào thét, ma khí tung hoành, nhìn qua còn như địa ngục nhân gian. Về phần thôn phệ lôi đình địa tâm hỏa Lam Phong, đã sớm bị dìm ngập tại trong biển lửa. Không biết tung tích, chỉ sợ sớm đã bị đốt cháy trở thành cho tàn. Trời cũng giúp ta a. Hàn băng phong ma trụ trấn áp hàn băng phong ma trụ phía dưới trong biển lửa. Vô số ma khí tung hoành gào thét, theo hàn băng phong ma trụ đứt gãy. Một cái bị vô số hàn băng xiềng xích quấn quanh bóng người thì là chậm rãi nổi lên. Hắn khuôn mặt trắng nõn, tràn ngập hình dáng, một đôi mắt tinh hồng, vằn vện tia máu, tại chỗ mi tâm có một đạo vết máu. Thon dài thân thể bị vô số hàn băng xiềng xích quấn quanh phong tỏa. Những xiềng xích đó xuyên thủng thân thể của hắn xương cốt. Hoàn toàn phong tỏa ngăn cản hắn hành động, đem hắn trấn áp tại trong biển lửa. Nhìn qua lộ ra vạn phần quỷ dị, ngập trời ma khí theo trong thân thể của hắn ngang dọc khuếch tán. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy sau lưng hắn có một cái to lớn ma ảnh nổi lên. Đây chính là bị Long Hoàng trấn áp phong ấn đại ma cổ châm. Tuy nhiên bị trấn áp mấy trăm năm, đại ma cổ vững chắc lực rút lui hạ xuống. Nhưng là theo càn khôn hàn băng trụ bị phá hư, trấn áp hắn lực lượng tại suy yếu. Hắn lực lượng cũng là tại từ từ khôi phục. Ào ào ào, tranh thủ thời gian đốt cháy đi, thiêu hủy đây hết thảy, phá vỡ cái này hàn băng phong ma trận, thả bản ma đi ra. Cái này đem là một cái toàn thời đại mới. Đại ma cổ châm con mắt màu đỏ ngòm lóe ra hưng phấn quang mang, hắn ngẩng đầu, hai mắt phảng phất có thể nhìn thấu hàn băng phong ma trận kết giới, có thể nhìn thấy trong băng cung tình cảnh. Thân thể kịch liệt vặn vẹo giãy giụa lấy, miệng bên trong truyền ra vô cùng điên cuồng thanh âm tới. Bị trấn áp mấy trăm năm, bây giờ hắn có thể trùng hoạch tự do, làm sao có thể không cảm thấy hưng phấn cùng kích động đâu. Đây hết thảy đều phải nhờ có nhân loại kia tiểu tử. Nếu không phải hắn tự đại, muốn thôn phệ luyện hóa lôi đình địa tâm hỏa, cũng sẽ không kích thích lên lôi đình địa tâm hỏa phản phệ. Từ đó khiến cho lôi đình địa tâm hỏa hỏa diễm chi lực toàn diện bạo phát. Đốt cháy hết thảy, đối với nhân loại kia tiểu tử, đại ma cổ châm có thể nói là thưởng thức không thôi. Thậm chí tính toán đợi hắn từ nơi này hàn băng phong ma đại trận bên trong trốn sau khi đi ra ngoài. Thôn phệ hắn máu tươi làm báo đáp. Chỉ là, làm cho đại ma cổ châm tiếc nuối thất vọng là tiểu tử kia tại lôi đình địa tâm hỏa phản phệ phía dưới không có dãy giụa vài cái liền chết. Tại băng cung phía trên cháy hừng hực đại hỏa bên trong, cho dù là lấy hắn đại ma cổ trói mắt lực cũng khó có thể nhìn thấy tiểu tử kia cái bóng. Cũng không cảm giác được hắn khí tức. Đáng tiếc người thừa kế kia một tia Long Hoàng chi lực mỹ vị máu ta. Đại ma cổ châm nhẹ nhàng địa lắc đầu, miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm tiếc nuối thanh âm. Lập tức hắn liền không nói thêm gì nữa, mà chính là đem ánh mắt rơi ở phía trên hàn băng càn khôn trụ phía trên. Cái thứ ba cùng cây thứ tư hàn băng càn khôn trụ ngay tại lôi đình địa tâm hỏa cái kia nóng rực, nhiệt độ cao đốt cháy phía dưới từng chút nhi địa hòa tan. 7 cái hàn băng càn khôn trụ, một khi đứt gãy phá mất 5 cái, hắn đại ma cổ châm liền có thể từ nơi này hàn băng phong trong ma trận thoát đi mà ra. Bây giờ đại ma cổ châm chính đang chậm rãi ngưng tụ lực lượng. Chờ đợi phong ấn phá vỡ một khắc này đến, toàn bộ băng cung lại một lần nữa khôi phục an tĩnh. Thời gian tại dài rằng giặc trong khi chờ đợi từng chút nhi địa trôi qua. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian chính là lặng yên ở giữa chạy đi. Táng Long Hồ phía trên đại chiến cũng dần dần tiến vào khâu cuối cùng. Nguyên bản Táng Long Hồ phía trên chiến đấu Kim Đế bảo vệ Đức một đoàn người đã ở vào tuyệt đối thế. Yếu, lúc nào cũng có thể tan tác. Nhưng là cuối cùng kiếm Hoàng Mihawk, Thiên Hậu Hera, huyết y kiếm sĩ người đi đường này lại là cường thế xuất hiện. Theo cổ đại bá Vương Long cùng Thâm Hải Cự Giao triển khai kịch đấu. Sau cùng hai đầu bá chủ cấp bị mọi người liền thành trọng thương thoát đi. Về phần cổ ma thiếu đế cùng áo đen bạch y trưởng lão một đoàn người đang cùng huyết y kiếm sĩ cùng băng hỏa ma pháp sư các vương ba người bọn họ nhất chiến đánh lâu không xong về sau lựa chọn rút. Lui, không có thể làm thành cái kia trốn ở phía sau cùng hoàng tước. Bây giờ, Táng Long Hồ phía trên đông đảo cường giả tề tụ. Khi bọn hắn chui vào đáy hồ nhìn thấy trong hồ Lôi Đình Đế Tâm Liên đã sớm không biết tung tích lúc. Bọn họ trên mặt đều là hiện ra nồng đậm phẫn nộ. Thậm chí có người suy đoán nhất định là bạo quân hoặc là thú vương kết cướp đi Lôi Đình Địa Tâm Hòa. Dù sao bây giờ hai người bọn họ sớm đã là không biết tung tích. Thương vong người nhiều như vậy. Liều chết chiến đấu lâu như thế. Mỗi cá nhân trên người đều là mang theo thương tổn. Kết quả vậy mà không có cái gì đạt được. Bọn họ làm sao không thể cảm thấy phẫn nộ. Ngay sau đó liền là có tiếng gầm gừ tức giận theo bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bạo quân cái kia đáng chết hỗn đàn. Cũng dám một người độc chiếm Lôi Đình Đế Tâm Liên. Bất luận như thế nào. Bút chướng này không thể cứ như vậy tính toán. Đúng đấy. Chúng ta liều sống liều chết địa chiến đấu. Gia hỏa kia vậy mà đem đồ, vật cho độc chiếm. Ta không phục. Nhất định phải để gia hỏa kia đem tất cả mọi thứ đều cho ta nhóm phun ra. Có ít người cho rằng cái kia Lôi Đình Đế Tâm Liên bị Lam Phong độc chiếm. Thậm chí giống như đề nghị muốn thảo phạt bạo quân Lam Phong. Không sai, ta đề nghị tổ chúng ta thành liên minh. Một bên có thể đối phó hòn đảo này phía trên ẩn tàng cổ ma nhất tộc. Một bên tìm kiếm bạo quân tung tích. Hướng hắn đòi một câu trả lời hợp lý. Ta đồng ý đề nghị này. Ta cũng đồng ý. Kiếm Hoàng Mihawk lẳng lặng mà ngồi ở một bên. Không nói gì, chỉ là sắc mặt hắn cũng có chút khó coi. Trong mắt lóe ra băng lãnh hàn mang. Hắn theo Thiên Hậu Hera trừ hỏa trong ngọn núi điều tra một phen. Lặn xuống sâu hơn khoảng cách lại không có đạt được mảy may phát hiện. Liền ngã lui về tới. Thiên Hậu Hera cùng hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư hai người cũng là ngồi ở một bên không nói một lời. Ngược lại là huyết y kiếm sĩ. Băng hỏa ma pháp sư các vương cùng man thần Wilker ngồi ở phía xa vừa nói vừa cười. Giống như tại trò chuyện với nhau cái gì. Oanh, ngay tại lúc này, tựa hồ cảm ứng được cái gì. Bất luận là kiếm Hoàng Mihawk, vẫn là Thiên Hậu Hera, vẫn là huyết y kiếm sĩ. Băng hỏa ma pháp sư các vương bọn người đều là thần sắc cứng lại. Đem ánh mắt rơi vào Táng Long Hồ Trung ương. Này một đám cường giả biểu lộ như vậy làm cho không ít người hơi sững sờ. Bọn họ đang muốn mở miệng hỏi ý kiến hỏi chút gì. Một tiếng cự đại tiếng nổ lại là trong lúc đó theo Táng Long Hồ Trung ương nổ vang. Oanh xùy, sau một khắc, tại vô số người chấn kinh cùng hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Vô tận nóng rực dung nham theo Táng Long Hồ cơ sở phát ra. Nóng hổi dung nham phóng lên tận trời. Còn giống như pháo hoa ở trong trời đêm lộ ra là như vậy sáng chói. Bắt mắt, rầm rầm rầm, khắp nơi tại thời khắc này rung động, càng thêm hung mãnh dung nham theo Táng Long Hồ cơ sở dâng lên mà ra. Đi mau, Táng Long Hồ cơ sở sống núi lửa phun trào. Nhìn thấy một màn này, Thiên Hậu Hera biến sắc, miệng bên trong truyền ra một tiếng quát chói tai thanh âm. hướng về trên bờ lui lại một khoảng cách. Hắn cường giả cũng đều nhao nhao bắt trước, bắt đầu lùi lại. Thiên hậu, đến cùng là chuyện gì xảy ra đây? Nhìn lấy cái kia cao tốc dâng lên dung nham, nhìn lấy dung nham dung dịch giống như hỏa vũ giống như chiếu nghiêng xuống. Hư không chi thần Tạp Nhĩ Tư trong mắt hiện ra một vòng ngưng trọng. Miệng bên trong truyền ra thanh âm trầm thấp tới. Theo thiên hậu Hera lời nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là đem ánh mắt rơi vào thiên hậu Hera trên thân. Tại cái này Táng Long Hồ cơ sở có một tòa núi lửa hoạt động. Bây giờ không biết là chuyện gì xảy ra. Núi lửa phun trào. Thiên hậu Hera thần sắc khó coi. Miệng bên trong truyền ra ngưng trọng thanh âm đến. Tại núi lửa phun trào uy thế phía dưới, cho dù là bọn hắn cũng đều đến tránh lui ba phần. Oanh! Ngay tại lúc này, càng thêm hung mãnh dung nham theo đáy hồ phun ra, phóng hướng thiên hư không cao mấy trăm thước độ, lộ ra sáng chói vạn phần. Càng là có từng tiếng cười ha ha thanh âm hướng lên trời khung. Ha ha, bản ma rốt cục đi ra. Ha ha ha, người nào, là ai đang nói chuyện? Cái này bất chợt tới vang vọng ở trên vòm trời cười ha ha thanh âm làm cho Táng Long Hồ trên bờ. Tụ tập kim đế bảo vệ đức, kiếm hoàng mi hóc các loại người biến sắc. Hắn sắc mặt người càng là trong lúc đó kịch biến. Miệng bên trong truyền ra quát chói tai thanh âm. Nhanh, nhanh nhìn lên bầu trời. Sau một khắc, liền là có mắt sắc người chỉ trên bầu trời cái kia dâng lên dung nham phía trên. Miệng bên trong truyền ra hoảng sợ cùng run rẩy thanh âm. Mau nhìn, tại, ở trên trời cái kia dâng lên dung nham phía trên có người. Cái gì? Trên bầu trời có người. Nghe được người kia lời nói, tất cả mọi người đều là không tự chủ được ngẩng đầu hướng lên bầu trời phía trên nhìn qua. Sau một khắc, bọn họ cả người lại là trong lúc đó ngây người. Tại bầu trời cái kia dâng lên dung nham dung dịch phía trên, một đạo xõa tóc dài, bị trường bào màu đen bao vây bóng người chậm rãi nổi lên. Hai tay của hắn rộng mở ôm ấp, phảng phất ôm ấp phiến thiên địa này. Toàn thân hắc sắc ma khí ngang dọc, miệng bên trong truyền ra cười ha ha thanh âm. Đây chính là theo dung nham lòng đất tránh thoát phong ấn Morgan Stanley cổ châm. Thật, thật có người. Hắn là ai? Hắn làm sao lại cùng dung nham dung dịch cùng một chỗ ở trên trời? Nhìn về chân trời phía trên nổi lên bóng người, mang theo hoảng sợ cùng khó có thể tin thanh âm thì là theo mọi người miệng bên trong truyền ra. Bạch, kiếm hoàng mi hóc, huyết y kiếm sĩ, thiên hậu Hera, cửu tinh thương ma Nicola các loại đông đảo cường giả càng là thần sắc cứng lại. Cầm trong tay vũ khí, không chút nào do dự địa đứng dậy, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Oanh, tại mọi người kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Trên bầu trời dung nham bị trọng lực ảnh hưởng nặng nề mà rơi đập tại Táng Long Hồ trên mặt. Đại ma cổ châm thì là nghênh phong rơi vào Táng Long Hồ mặt đến. Lướt sóng mà đến, vẻn vẹn chỉ là mấy cái thời gian lập lòe. Đại ma cổ châm chính là tại mọi người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới đi vào trên bờ. Hắn tóc dài phiêu động, thân thể ma khí tung hoành, mang cho người ta nhóm cường đại áp bách lực. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.